Làm sao bây giờ? Lăng Nguyệt Sama đã về thôn trang cứu người rồi. Chúng ta cũng bị ăn luôn. Oa oa, oa, càng nghĩ càng sợ, bọn nhỏ đồng loạt co dồn vào một đống oa oa khóc lớn. Này, này, các ngươi khóc cái gì? Nhìn thấy trận thế như vậy, rách cần giơ gậy đầu người. Hô to gọi nhỏ bắt đầu giơ chân. Trẻ con loài người thật đáng ghét. Không để ý đống ồn ào bên cạnh. Sesomaru theo gió ngửi, một mùi máu tươi thật dày đặc. Bên trong còn thoang thoảng một cỗ mùi hương quen thuộc. Vì thế hắn thay đổi phương hướng. Hướng về phía đông bắc bay đi. Ngốc nghếch nhìn chủ nhân đột nhiên rời đi. Tiểu yêu quái lại bị bỏ rơi bỏ lại đám nhóc đang nỉ non. Nhanh chóng đuổi theo, Sesomaru-sama, đợi tiểu nhân một chút. Cách chương.